Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn em đều đang được sắp xếp ở trong đội hình phục kích anh, em không thể nói chuyện lâu được, nên anh dặn dò gì thì nói nhanh đi ạ. Được rồi, lát nữa thì tất cả các anh em của mày hãy tập trung lại, để phụ giúp cho tao đưa được Hạ Vi và con gái của tao ra ngoài, được không? Được. Thế Hải tắt điện thoại, cho dù mọi chuyện đã được bàn tính kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Lão già đó là một kẻ vô cùng xảo quyệt, nhất định không thể nào dễ dàng đối phó được. Khi thấy Hải đến được nhà kho ở đường X thì lại không thấy bất kỳ một ai, ngôi nhà đó hoàn toàn trống rỗng. Lúc này thì anh biết là mình đã bị lừa, nhưng không thể nào có cách để liên lạc lại cho lão già đó. Đang trong cơn tuyệt vọng nhất thì điện thoại của anh có chuông, lại là một số điện thoại lạ, nhưng anh vẫn vội vàng nghe máy. Alo, tôi nghe. Mày đang ở đâu? Chính là số điện thoại của lão già đó. Tôi đang ở nhà kho nhưng không thấy ai hết, ông đang ở đâu? Tao sợ mày kêu người cho nên đã chuyển địa điểm rồi. Bây giờ mày đi tới khu nhà bỏ hoang đi, tao sẽ nhắn tin địa chỉ cho mày. Tốt nhất ông đừng trêu đùa tôi thêm một lần nào nữa. Nếu không mày làm gì tao, mày đừng quên, mày bây giờ chính là người cầm lưỡi của con dao, còn tao thì đang cầm chuôi của nó. Chỉ cần tao rút nhẹ con dao thì mày chắc chắn sẽ bị thương nặng. Mày hiểu ý tao nói rồi chứ? Thế Hải chưa kịp nói thêm câu nào thì điện thoại đã bị tắt. Anh mở tin nhắn ra xem thì thấy đây chính là ngôi nhà mà trước đây anh đã từng được tới. Ngôi nhà này là do một người quen của anh xây dựng, nhưng anh thực sự không biết lý do gì mà họ lại không ở nữa, và bây giờ nó đã trở thành nhà hoang. Địa thế quanh ngôi nhà này anh nắm thực sự rất rõ, cảm thấy bắt đầu có một chút hy vọng để cứu được con gái và Hạ Vi. Anh cho người đến đó bao vây xung quanh trước, rồi một mình ôm tất cả đống giấy tờ giả đã được chuẩn bị kỹ càng đi tới căn nhà hoang. Số giấy tờ này anh đã chuẩn bị từ rất lâu về trước, đề phòng cho những chuyện bất chắc sẽ xảy ra. Thật không ngờ cũng có lúc anh phải sử dụng đến chúng. Còn số giấy tờ thật kia anh đã sớm đem giấu kỹ từ trước rồi, chắc chắn lão già đó sẽ không thể nào ngờ được là mình đã bị lừa một cú ngoạn mục. Anh đã tính kỹ các đường lui vì cứu được Hạ Vi và Tiểu Băng, bởi vì lão ta sẽ không bao giờ có chuyện để cho anh đi một cách dễ dàng. Cho dù lão ta có lấy được tất cả thì cũng sẽ không bao giờ thả anh và người thân của anh, bởi vì lão chính là một kẻ mưu mô xảo quyệt nhất mà anh từng biết. Anh di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác mất tầm hơn 20 phút. Anh đến nơi thì nhìn thấy rất nhiều anh em của lão già đó đang vây quanh ngôi nhà, chắc chắn lão ta đang muốn lấy mạng của anh. Điều này thực sự làm anh thấy có chút lo lắng. Không phải là anh đang lo lắng cho mình, mà anh đang lo sợ cho sự an toàn của người thân đang bị lão già đó bắt giữ. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với họ thì chắc chắn anh sẽ không thể nào sống tiếp. Hoàng Phi và đàn em đều đã sắp xếp vị trí ở bên ngoài, nhưng thực sự anh cảm thấy không yên tâm khi để Thế Hải đi một mình vào trong đó. Từ phía xa, anh đi vòng quanh ngôi nhà để quan sát, và anh phát hiện ra có một góc khuất của ngôi nhà không có người canh giữ. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tiếp cận ngôi nhà, nên leo lên được tầng 2 của ngôi nhà thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ có duy nhất vài lỗ thông gió nhỏ ở giữa tường của ngôi nhà. Bên dưới lỗ thông gió có một gờ nhỏ dài, và phải leo qua cái gờ đó thì mới tới được lan can của tầng 2. Nếu muốn leo lên trên đó thì thực sự quá nguy hiểm. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh vội vã leo lên cái cây ở gần đó, rồi dùng một lực mạnh để bay tới và nắm vào lỗ thông gió. Bàn tay anh bị kính vỡ ở lỗ thông gió cứa vào thì nó chảy máu. Nhưng lúc này thực sự anh không có thời gian để cảm nhận được sự đau đớn đó. Anh vội vã bám vào những miếng xi măng vỡ vụn lồm nhồm trên tường, rồi men theo đi đến lan can. Cũng may là anh đã thực hiện rất nhiều vụ đột nhập nên cũng có kinh nghiệm để không bị rơi xuống. Anh đã vào được bên trong lan can, đứng nép ở một góc tường để nghe ngóng tình hình. Và anh nhận thấy lúc này mình thực sự quá may mắn, cứ như ông trời đã định sẵn là anh có thể giúp được Thế Hải cứu Hạ Vi và Tiểu Băng ra vậy. Ở bên trong, không khí vô cùng căng thẳng, Thế Hải đang một mình đối đầu với rất nhiều người. Anh nhìn thấy cả Hạ Vi và Tiểu Băng đều không hề bị trói, cũng không có bất kỳ thương tích gì. Xem ra bọn chúng cũng không đối xử tệ bạc với người thân của anh. Nhưng cái nhìn của lão già đó vô cùng sắc lạnh, nhìn Thế Hải như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Mày đã mang giấy tờ đến đây chưa? Tất cả đều đang ở đây, nhưng ông muốn chiếm mang hộ của tôi thì có vẻ như rất khó. Anh em sẽ không nghe theo lời của ông đâu. Ha ha ha, mày có biết thứ dễ thay đổi nhất trên đời này là gì không? Đó chính là lòng người đấy. Mà tao có đủ tự tin là tao sẽ làm được, nên mày không cần phải lo đến chuyện đó đâu. Đưa hết giấy tờ cho tao. Lão ta giơ tay ra định lấy thì Thế Hải gằn giọng. Ông sẽ giữ đúng lời hứa thả người chứ? Mày không có sự lựa chọn đâu. Đưa cho tao mày cũng chết, mà không đưa thì mày cũng phải chết thôi. Nhưng nếu mày đưa cho tao thì tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhất. Ông đúng là đồ lần lọng. Ông không xứng đáng làm ông trùm của bang thiên địa hội đâu. Lão ta trợn mắt lên nhìn Thế Hải, giọng gầm gừ như một con thú đang bị thương. Mày cầm mồm đi thằng chó chết. Mày nghĩ mày có tư cách gì để xem vào chuyện của tao? Nói rồi lão ta quay sang nói với đàn em. Bắt nó lại cho tao. Tao muốn nó và cả người thân của nó đoàn tụ với nhau ở dưới suối vàng. Như vậy đã là quá nhân nhượng rồi. Khi đi qua cửa thì vũ khí của Thế Hải đã bị đàn em của lão già đó lấy hết. Bây giờ trong tay anh không có gì để phản kháng được, nhưng anh nhất định không để bản thân khuất phục cho những kẻ khốn nạn như lão. Bọn chúng lao vào bắt lấy anh dùng hết sức mình để chống trả. Một mình anh, với mười mấy tên đang bao quanh, Hoàng Phi đứng ở ngoài muốn chạy vào để giúp đỡ, nhưng sợ bước dây động rừng nên vẫn chưa dám hành động. Trong khi Thế Hải cùng đàn em của lão già đó đánh nhau, thì lão già đó ung dung rút ra một khẩu súng và chĩa về phía Hạ Phi và Tiểu Băng. Đúng lúc này thì Thế Hải quay lại, trong lúc anh sợ ý thì đã bị một tên đàn em của lão lấy một gậy đập vào vai rất mạnh. Anh quay cuồng trong đau đớn, nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía Hạ Vi và con gái. Lão già đó vẫn không có ý định dừng lại. Khi lão ta chuẩn bị bóp cò thì Thế Hải đã dùng hết sức lực còn lại để lao tới chắn viên đạn đó cho người thân của anh. Bằng một tiếng súng chói tai vang lên, trên chiếc áo của Thế Hải đầm đìa máu, viên đạn không biết vô tình hay cố ý nhắm trúng ngực anh mà bắn. Thế Hải ngã xuống, anh nhìn về phía Hạ Vi và Tiểu Băng bằng đôi mắt tuyệt vọng, giống như một lời xin lỗi đến cô và con gái vì đã không thể đưa họ ra khỏi nơi đây. Trong lúc bọn chúng đều nhìn Thế Hải nằm gục dưới đất cười hả hê, thì Hoàng Phi đã nhanh chóng từ phía lan can lao vào. Anh đã may mắn không chế được tên lão đại của bọn chúng. Hoàng Phi chĩa khẩu súng vào đầu của lão già đó hét lên: "Chúng mày mau lùi lại cho tao, nếu không tao sẽ bắn chết lão già này ngay lập tức." Anh tiếp tục nói vào bộ đàm ra lệnh cho đàn em đang chờ sẵn ở bên ngoài: "Lập tức gọi bác sĩ tới chờ sẵn ở ngoài xe, đại ca bị thương rồi, mau đưa anh em vào bên trong nhà đi hỗ trợ đưa đại ca ra ngoài." Hạ Vi và Tiểu Băng ở đằng sau của Hoàng Phi. Lúc này Hạ Vi vô cùng hoang mang và sợ hãi, còn mấy Tiểu Băng thấy bố như vậy thì gào khóc thảm thiết, nó rất sợ bố nó sẽ chết. Hạ Vi khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm Thế Hải vào trong lòng và mong chờ đàn em sẽ nhanh chóng đến để cứu anh ra ngoài. Chỉ vài phút sau là đàn em của Thế Hải đã bao kín ở trong ngôi nhà, do lão đại của bọn chúng đang bị khống chế nên không thể nào dám lại gần làm khó. Họ nhanh chóng đưa Thế Hải ra ngoài xe và chuyển tới một bệnh viện riêng chỉ để chữa trị cho người trong bang chim ưng. Thế Hải bị mất máu rất nhiều. Trong cơn mê man, anh nhận ra rằng thủ oán chỉ kết thúc khi một trong hai phải đổ máu. Nhưng anh vẫn cầu mong một điều rằng anh sẽ không chết, sẽ không bỏ lại Hạ Vi và hai đứa nhỏ tội nghiệp. Hoàng Phi bắt lão già đó và đàn em của lão ra vào nơi căn cứ bí mật, cho đàn em đi bắt mày tới. Sau đó anh đi đến chỗ mà Thế Hải đang được cấp cứu. Bên ngoài hành lang, Hạ Vi và Tiểu Băng đang ôm nhau khóc thút thít. Nhìn cảnh tượng này, anh thực sự không biết phải làm như thế nào, chỉ biết cầu mong cho đại ca không xảy ra chuyện gì xấu. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Sau 2 tiếng chờ đợi thì vị bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa phòng cấp cứu. Ông ta tháo khẩu trang rồi thở phào nhẹ nhõm: "May mà viên đạn không trúng vào tim, lệch một chút nữa thôi là không thể cứu được rồi." Hai bên chạy tới năn nỉ với bác sĩ: "Cho tôi vào thăm anh ấy một chút có được không? Tôi muốn gặp anh ấy." Ông bác sĩ nhìn Hạ Vi lắc đầu: "Không được đâu, bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi vài ngày, lúc nào gặp được chúng tôi sẽ báo." Thế Hải được chuyển tới phòng hồi sức tích cực, được các y tá chăm sóc. Hạ Vi đứng nhìn qua ô cửa kính, người đàn ông mà cô yêu thương đang ở ngay trước mặt cô, nhưng cô lại không có cách nào để chạm tới được. Nhìn đoạn băng quấn trên người anh mà cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh là vì cô nên mới bị như vậy, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi. Biết Thế Hải đã qua được nguy hiểm thì Hoàng Phi quay lại căn cứ bí mật. Anh hỏi một tên cầm đầu trong đám làm em của mình: "Mấy tên nội gián hôm chết đâu rồi? Chúng đã nói là sẽ giúp chúng ta nhưng lại không thấy bóng dáng đâu." "Bọn chúng bỏ trốn hết rồi, bọn em đang điều tra tung tích của bọn chúng. Còn lão già này và bọn kia thì phải xử lý sao đây anh?" "Chờ đại ca tỉnh dậy rồi tính, chứa mắt coi chừng lão ta là được." Anh không muốn đi tới để gặp lão già đó, sợ rằng trong một phút mất kiềm chế sẽ giết chết lão ta mất. Quỳnh đưa hai đứa nhỏ về nhà chăm sóc, còn Hạ Vi thì ở lại bệnh viện. Cô muốn chờ đến khi Thế Hải tỉnh dậy và được đưa về phòng bình thường, muốn được tự mình chăm sóc cho anh, muốn làm rất nhiều điều cho người đàn ông ấy. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại của Thế Hải. Từ lúc Thế Hải gặp chuyện thì chiếc điện thoại này luôn nằm ở người cô, bởi vì điện thoại này để liên lạc với những người quan trọng nên cũng không dám để chỗ khác vì sợ mất. Trong danh bạ ghi số điện thoại là thẩm phán, Hạ Vi nhấn vào nút xanh để nghe máy. "Alo, xin lỗi ai vậy ạ?" "Phiền cô cho tôi gặp Thế Hải." "Tôi là vợ của anh ấy, có chuyện gì ông nói với tôi cũng được." Đầu dây bên kia như chần chừ suy nghĩ chuyện gì đó, Hạ Vi đành phải lên tiếng. "Nếu ông không tin tưởng thì tôi sẽ nhắn với người thân cận của anh Thế Hải tới gặp ông. Ông có chuyện gì quan trọng hay không?" "Tôi có chuyện rất quan trọng nhưng không thể nói với cô được. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với Hoàng Phi, xin lỗi đã làm phiền cô rồi." Cô không biết là có chuyện gì, thực sự thế lúc này những chuyện đó không thể khiến cô bận tâm bằng sức khỏe của Thế Hải. Bản thân cô tự biết rằng sẽ không có bất kỳ ai trong số những người làm ăn với Thế Hải tin những lời cô nói, nên cô cũng không quá bận tâm, không quá buồn. Vị thẩm phán lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phi, chuyện này đối với ông rất quan trọng nên không thể nói cho người ngoài nghe được. Đầu dây bên kia có người nghe máy. "Alo, tôi Hoàng Phi đây, là tôi." Vị thẩm phán này có một giọng khàn rất đặc biệt nên khi vừa nghe Hoàng Phi đã nhận ra được. "Là ông sao? Hôm nay ông gọi cho tôi có việc gì quan trọng phải không?" "Đúng vậy, ngày mai là phiên tòa xét xử Hoàng Hải Nam." tôi gọi cho Thế Hải để ngày mai cậu ấy mang cuốn sổ đen tới. Hiện tại thì không tiện, nhưng ngày mai tôi sẽ đem nó tới chỗ của ông. Ông có thể giúp chúng tôi được không? Có chuyện gì xảy ra sao? Đại ca của chúng tôi hiện không thể nào ra ngoài được, anh ấy đang bị ốm. Chuyện Thế Hải bị như vậy không thể nào nói ra ngoài. Nếu lỡ để những bang phái khác biết được thì sẽ không hay. Anh thực sự quá chán cái cuộc sống suốt ngày phải lo lắng như thế này rồi. Sau khi đại ca tỉnh dậy, anh nhất định sẽ xin rút khỏi bang. Dù sao mối thù của đại ca cũng đã xử lý xong, không còn gì để bận tâm nữa. Nếu như được thì anh cũng muốn đại ca của mình rời khỏi nơi đen tối đó, yên bình sống một cuộc sống vui vẻ. Anh bắt tay thu xếp tất cả những công việc còn dang dở, hủy bỏ tất cả các vụ làm ăn mà người ta mới đề nghị anh nhận, đốc thúc đàn em hoàn thành nhanh chóng những công việc đã được giao từ trước. Cho dù anh có rời đi thì anh cũng muốn mọi việc được rõ ràng. Hạ Vi đứng nhìn qua ô cửa sổ, nước mắt cô rơi xuống khi nhìn thấy ngón tay của Thế Hải cử động. Cô vội vã chạy đi hỏi bác sĩ. Sau khi kiểm tra thì thấy sức khỏe của Thế Hải đang hồi phục rất tốt. Cô cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Anh được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực và đưa tới phòng bệnh thường. Nhưng sau khi anh tỉnh dậy thì không chấp nhận chuyện mình phải ở bệnh viện, anh nhất định đòi về nhà để nghỉ ngơi. Em cho anh về nhà đi, ở đây toàn mùi thuốc sát trùng, anh chịu không được. Nhưng bác sĩ nói phải theo dõi thêm một thời gian nữa, vì vết thương có thể dễ bị nhiễm trùng. Anh phải lo lắng cho sức khỏe của mình chứ. Anh biết phải làm thế nào mà, bác sĩ sẽ tới nhà thường xuyên kiểm tra cho anh. Khuyên mãi mà không được, nên cô đành phải chấp nhận để anh trở về nhà và có theo một cô y tá về để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho anh. Hoàng Phi nghe tin Thế Hải được ra viện thì lập tức tới nhà để thăm. Anh nhìn đại ca nói giọng trách móc. Sao anh không ở trong bệnh viện để theo dõi? Anh có biết anh làm như vậy là rất nguy hiểm hay không? Cậu đến là để thăm tôi hay để giáo huấn tôi vậy? Tôi tự biết sức khỏe của mình. Mấy ngày hôm nay ở bang có chuyện gì hay không? Em đã thu xếp tất cả các công việc thay cho anh rồi. Và có một chuyện em muốn nói với anh. Em biết là có hơi sớm so với tình hình hiện tại, nhưng vẫn muốn nói. Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Em đã không nhận bất kỳ một vụ làm ăn nào mới nữa. Em muốn xong tất cả những chuyện này, chúng ta sẽ giải tán toàn bang. Thế Hải tức giận nhìn Hoàng Phi. Cậu bị điên rồi hay sao? Cậu có biết bang hội của chúng ta đã có mặt ở rất nhiều nước khác nhau rồi hay không? Cậu nghĩ muốn giải tán là giải tán được à? Em thực sự không muốn làm cái nghề này nữa. Nó quá nguy hiểm cho cả anh, cả em và những người thương yêu của chúng ta. Cậu không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu cậu muốn rút khỏi bang thì tôi sẽ đồng ý. Còn những thứ còn lại tôi sẽ tự mình thu xếp. Em còn một chuyện nữa muốn nói. Ngày mai là phiên tòa xét xử Hoàng Hải Nam. Thẩm phán đã gọi điện cho em, yêu cầu em đưa cuốn sổ đen cho ông ấy làm bằng chứng trước tòa và cả đoạn ghi âm ngày trước chúng ta thu được nữa. Cậu giúp tôi đưa những thứ đó cho ông ấy. Thế Hải đọc mật mã kết sát cho Hạ Vi để Hạ Vi lấy giấy tờ cho Hoàng Vi. Chắc chắn lần này Hải Nam sẽ không thể nào thoát khỏi tội trạng của mình, sẽ phải lĩnh mức án xứng đáng với tội lỗi mà hắn ta đã gây ra. Còn về chuyện Hoàng Vi nói giải tán hội là điều không thể, nhưng anh sẽ tìm một người xứng đáng để thay anh quản lý bang. Bao lâu nay anh đã suy nghĩ đến một người nhưng chưa từng nói ra cho bất kỳ một ai biết. Đó chính là một người em họ trong cùng dòng tộc của gia đình anh. Hiện tại bây giờ người ấy đang quản lý bang ở bên Mỹ. Người này tính tình rất khẳng khái, chính trực và rất công minh. Anh tin rằng chắc chắn sẽ là một người quản lý tốt, sẽ đưa bang hội của dòng tộc lên một đỉnh cao mới. Bản thân anh thực sự đã quá mệt mỏi với công việc này, nhưng người đó lại coi công việc này như mạng sống. Anh đã để ý người này trong suốt mấy năm gần đây. Các tin tình báo đưa về luôn khiến anh rất hài lòng. Chắc chắn anh đã lựa chọn đúng. Anh thực sự không muốn con gái của mình tiếp tục sống trong cảnh lo lắng như thế này nữa. Không muốn người phụ nữ mà anh chọn lựa phải thấp thỏm lo lắng cho mạng sống của anh và an nguy của cả gia đình. Anh không biết là mình có phải là đứa con bất hiếu của cả gia đình anh hay không. Anh đã không thể quản lý tốt bang hội, lại muốn giao tất cả mọi thứ cho người khác. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là người trong dòng tộc. Ông nội anh đã chuyển cho bố anh chứ không phải cho chú anh. Không phải vì tranh giành mà là bởi vì lúc đấy chú anh cũng giống như anh hiện tại, không muốn tiếp quản sự nghiệp này. Chẳng ai ngờ tới bây giờ tình thế lại hoàn toàn thay đổi. Con của chú ấy lại muốn làm việc này, còn anh thì lại muốn từ bỏ. Anh lấy điện thoại gọi cho người em ấy. Cậu ta tiên tùng. Cậu thu xếp mọi chuyện tới đâu rồi? Như những gì tôi đã nói từ trước, tôi muốn từ bỏ những thứ mà tôi đang có hiện tại. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Đầu dây bên kia là một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Nếu so về sự đáng sợ, có lẽ anh ta hơn cả Thế Hải. Anh ta là một con người sở hữu dòng máu lạnh. Con người anh ta không hề có một sự gì đó gọi là nhân nhượng. Đã 30 tuổi nhưng chưa từng biết rung động với bất kỳ một ai. Tình yêu đối với anh ta là một cái gì đó rất xa xỉ và hoàn toàn không tồn tại. Đấy chính là lý do anh ta quyết định làm công việc này. Công việc mà rất nhiều người bước chân vào và muốn từ bỏ. Nhưng còn anh thì khác. Anh tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi công việc. Ai ở lại thì cứ ở, từ bỏ thì cứ từ bỏ đi. Anh chậm rãi nói từng chữ với Thế Hải. Nếu đã quyết định như vậy thì mấy hôm nữa em sẽ về. anh thực sự làm em quá thất vọng, lại là vì một người đàn bà. Anh ta bỏ lửng giữa chừng, không muốn nói thêm bất kỳ một câu nào với Thế Hải nữa, bởi vì anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu là gì, tình yêu giúp con người ta thay đổi những gì. Cậu khoan hãy tắt máy, tôi có việc muốn nhờ cậu. Anh nói đi, cậu giúp tôi xử lý lão đại của bang thiên địa hội và Mai được không? Bởi vì tôi đã rút khỏi đây rồi nên không muốn dính líu gì tới họ nữa. Bây giờ thủ oán đối với tôi cũng không còn quan trọng, tiền cậu xử lý giúp. Được. Thế Hải tắt điện thoại, xung quanh anh lúc này là một bầu không khí vô cùng thoải mái. Cuối cùng anh cũng đã có thể giao tất cả cho người Mai Thiên Tường, sau này có thể sống một cuộc sống bình yên, không cần phải lo lắng đến sự chết chóc nữa rồi. Còn về lão già đó và Mai, chắc chắn không thể nào nhận được kết quả tốt. Anh không thể nào giao bọn chúng cho cảnh sát được, bởi vì anh cũng là một kẻ trong thế giới ngầm. Nếu bọn chúng khai ra tất cả thì con đường hoàn lương phía trước của anh hoàn toàn chấm dứt, chỉ có thể dựa dẫm tất cả vào Tùng, như vậy mọi chuyện mới bình yên trôi qua. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Vi. Sau này không cần phải lo lắng gì nữa, anh sẽ vì em và con mà từ bỏ tất cả, sẽ cùng em và hai đứa nhỏ sống một cuộc sống yên bình, lặng lẽ, không sóng gió. Cuộc đời của một người phụ nữ không cần lấy chồng quá giỏi giang, cũng không cần phải lấy một người chồng quá giàu có. Họ chỉ mong lấy được một người đàn ông chịu khó, biết yêu thương, chia sẻ cùng vợ và sống một cuộc sống bình yên, không bon chen, không sợ hãi. Hạ Vi vô cùng cảm động, giọt nước mắt của cô rơi xuống lúc này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thật không ngờ sau bao nhiêu sóng gió, cô lại tìm được anh, một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống ôm chặt vào lòng. Đừng khóc, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua thôi. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, một cái ôm hạnh phúc tràn chứa. Thế Hải nhớ ra chuyện của Hải Nam, anh nhắc nhở Hạ Vi. Ngày mai là phiên tòa xử Hải Nam, em có định tới tham dự không? Em sẽ không đi, bởi vì em và anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Em không muốn nhìn thấy họ, không muốn phải khó xử với bố mẹ chồng cũ. Thế Hải hiểu cảm giác lúc này của cô, thiết nghĩ gì cô cũng không cần phải tới. Mọi chuyện đã là quá khứ, quên đi được cũng là một điều rất tốt. Hôm nay chính thức là phiên tòa xét xử Hải Nam, anh ta đứng trước vành móng ngựa và cúi đầu. Thực sự lúc này thì anh ta đã hoàn toàn biết là mình sai rồi, biết hối hận. Nhìn quanh mãi mà không thấy Hạ Vi đâu, anh ta biết là cô không tới. Sau khi nghe bản cáo trạng, anh ta đã chấp nhận tội trạng của mình. Mọi thứ diễn ra vô cùng minh bạch và công khai, bởi vì giữa anh ta và tên kiểm sát viên kia đã có thỏa thuận từ trước. Anh ta vẫn cứ đinh ninh rằng mình sẽ được giảm án để có cơ hội sớm ra ngoài làm lại từ đầu. Nhưng đến khi vụ án gần kết thúc thì vị thẩm phán đã đưa ra tất cả các bằng chứng thu thập được trước tòa, chứng minh Hải Nam và tên kiểm sát viên kia có liên quan tới nhau, và tên kiểm sát viên kia đã bị bãi nhiệm chức quyền ngay tại phiên tòa. Tất cả mọi người xung quanh Hải Nam và gia đình anh ta như sụp đổ, vậy là hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Bà Diệu ngất tại chỗ khi nghe con bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù giam. Ông Khải cũng vô cùng sốc, nhưng không thể sụp đổ bởi vì vợ ông đã ngất bên cạnh mình. Lúc này thì Hải Nam đã thực sự khóc. Anh ta cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời mình, tiếc nuối về tất cả sự cố gắng, sự trung thực của thanh xuân đã bị đánh đổi bởi những đồng tiền, bởi những tham vọng. Khi người ta giải anh ta đi, anh ta đã quay lại nhìn bố mẹ mình bằng đôi mắt hối lỗi. Họ đã già rồi, có duy nhất anh là con, là hy vọng lớn nhất của cuộc đời họ. Vậy mà bây giờ lại phải nhìn con vào tù. Anh không biết rằng đến khi mình ra khỏi lao tù thì họ có còn sống khỏe mạnh như bây giờ. Cái giá mà anh ta phải trả cho sự phản bội nó nặng nề, nó đau đớn đến mức này hay sao? Anh không chỉ phải trả giá cho sự phản bội vợ con, mà anh còn phải trả giá cho những việc sai trái đã gây ra cho xã hội. Tội lỗi của anh biết nó rất nặng. Bây giờ mới biết thương bố mẹ già thì thực sự đã quá muộn. Nếu biết trước, có ngày hôm nay, chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Tất cả không thể nào nằm trong hai chữ giá như được. Mọi thứ đã đi rồi, không thể nào quay lại. Muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng họ không cho. Họ lôi anh đi, lôi một kẻ tội đồ, cách ly khỏi xã hội trong một thời gian dài. Nhục nhã ê chề, cái cảm giác này có khi đến chết, anh ta cũng không thể nào quên được. Khi nhìn thấy mẹ mình ngất xỉu ngay trước mặt, lại không thể nào chạy đến để đưa bà đi bệnh viện. Khi đối mặt với đôi mắt thất thần, uất ức của bố, lại không thể nào chạy tới an ủi hay giải thích bất cứ điều gì. Anh biết mình là một đứa con bất hiếu, nếu còn thời gian thì nhất định anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả cho họ. Mấy ngày sau đó, nhà ông Khải có một vị khách, không phải ai xa lạ mà chính là Phương Ly. Cô ta ôm theo một đứa trẻ mới lọt lòng còn đỏ hòn. Bà Diệu vội vã ôm lấy cháu của mình rồi quay sang nhìn Phương Ly. Sao thằng bé lại như thế này? Sao nó lại gầy quá vậy? Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn bà Diệu. Con xin lỗi mẹ, con đầu tư vào công việc làm ăn nhưng lại bị người ta lừa hết tiền. Lúc đó con không có sức khỏe nên thằng bé bị sinh thiếu tháng. Con không muốn làm phiền bố mẹ nhưng lại không biết phải đi đâu về đâu khi đem theo đứa bé này. Hai vợ chồng ông Khải giận Phương Ly nhưng lại vô cùng thương cháu. Nếu bây giờ họ đuổi cô ta đi thì ai cho cháu của họ bú sữa? Nó không có hơi bố, bây giờ bắt nó phải thiếu thêm hơi mẹ nữa thì thực sự quá tội nghiệp. Bà Diệu coi đây là một cái nghiệp mà họ đã gây ra. Đuổi đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành ra khỏi nhà, bây giờ phải rước một đứa con dâu không ra gì về, đúng là quả báo. Thằng bé rất giống bố, sau này khi Hải Nam ra tù thì con cũng đã lớn. Càng nghĩ mà càng cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ. Nhưng có lẽ số phận ông trời đã định, bà làm điều sai trái thì bà phải chịu. Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến trước hay đến muộn mà thôi. 10 năm con trai bà phải ở trong tù, cũng là 10 năm hai vợ chồng bà không có người chăm sóc, và là 10 năm hai vợ chồng ông bà phải sống tiết kiệm từng đồng vì cả hai không thể kiếm ra tiền. Ở cái tuổi đã gần đất xa trời mà phải chịu cảnh này thì quá khổ sở rồi. Một năm sau. Bố à, bố mau lại đây đi, con sâu này to lắm. Điều Bằng hốt hoảng gọi Thế Hải và chỉ về phía con sâu phía trước mặt. Thế Hải nhìn con sâu đó mà thở dài. Mấy hôm nay vườn rau sạch của anh bị nhiều sâu quá rồi. Đã một năm kể từ ngày anh buông bỏ tất cả để trở về quê Hà Vi, bây giờ đã có được sự đồng ý của bố mẹ cô. Bởi vì anh không còn phải lo lắng vì công việc đen tối của mình nữa, anh lại đồng ý về nơi này ở, nên bố mẹ của Hạ Vi rất yên tâm. Anh không còn bố mẹ nên yêu thương bố mẹ của Hạ Vi như bố mẹ ruột. Anh cùng họ mở một trang trại rau sạch và chăn nuôi gia súc sạch. Cuộc sống thôn quê tuy giản dị nhưng mà rất hạnh phúc và vui vẻ. Hàng ngày được cùng Hạ Vi ra ngoài ngắm những luống rau mới lên, được cùng cô bắt những con sâu, được cùng cô rắc từng hạt ngô cho những con gà mà họ đã chăm sóc từ khi mới nở. Đó chính là điều mà anh mong muốn. Con gái anh tuy học ở một trường thôn quê nhưng lại rất giỏi, vì đến nhà là chăm em phụ giúp bố mẹ, giúp ông bà nấu cơm. Anh đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gọi. Chồng ơi về đi, nhà mình có khách tới chơi này. Thế Hải vội vã cùng Hạ Vi trở về. Trên một chiếc xe ô tô sang trọng là một cặp đôi uyên ương bước xuống. Đó chính là Quỳnh và Hoàng Phi. Hoàng Phi vừa nhìn thấy Thế Hải thì tay bắt mặt mừng. Anh trốn về nơi này lâu quá, chẳng lên thăm bọn em gì cả. Cậu không xuống thăm tôi thì thôi, còn muốn tôi về thăm cậu. Em đâu có được nhàn nhã như anh, về đây suốt ngày rau với gà. Còn em thì phải bươn chải lăn lộn ở trên thành phố với cái công ty bất động sản mà anh để lại. Anh có thấy mình quá mất công với em không? Thật sự là mất công. Hoàng Phi nhìn thấy Hải cười trừ, rồi quay sang nhìn Hạ Vi cười vui vẻ. Chị xem nhà mình có bao nhiêu con gà, mang ra đây thịt đã em đi. Thấy bảo là gà ở quê ngon lắm, em đã chẳng được thưởng thức bao giờ. Cậu cứ vào nhà đi, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Họ nhìn nhau cười vui vẻ, nhất là Quỳnh, cô nở một nụ cười viên mãn hạnh phúc. Bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ, Hoàng Vi nắm chặt lấy tay Quỳnh. Để bố dắt hai mẹ con vào trong nhà ăn thịt gà của cô Vi nhé. Bố mẹ Hạ Vi thấy bạn của con tới chơi thì tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Họ là người vùng quê chân chất thật thà nên vô cùng yêu thương Thế Hải và cũng cảm thấy biết ơn anh vì đã để con gái họ về sống gần họ. Hạ Vi nhìn gia đình nhỏ bé của mình, cô lúc này thực sự không còn mơ ước gì hơn nữa. Ông trời đã quá ưu ái cô rồi, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cô cũng được trở về nơi mình sinh ra, được ở cạnh người đàn ông mình yêu thương và hai đứa nhỏ xinh xắn, còn gì may mắn, còn gì hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Đừng quên like ủng hộ, subscribe kênh channel Chuyện Ngắn để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net